Chương 60, May vs. Bờ Dọ Ly, Hoàm Lệ Tiến Hóa, canh thứ tư. Đến vũ đấu đảo vũ đấu trấn ngày thứ hai, khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, vừa lúc thích hợp chiến đấu ngày lành. Cả dù hạ một nhóm ba người đi tới vũ đấu đạo quán trước cửa, lúc này Bờ Dọ Ly đã thật sớm đứng lên chờ ở liêu đạo quán cửa. Cả dù hạ, may các ngươi đã tới, hôm nay vì nên tiếp khiêu chiến của các ngươi, ta nhưng là tối hôm qua chuẩn bị tốt một đoạn thời gian. Bờ Dọ Ly chứng kiến cả dù hạ ba người sau khi đến, trực tiếp hướng về phía cả dù hạ cùng may nói rằng, chờ mong cùng chiến đấu của ngươi cả dù hạ đối với lần này đến không có gì phải nói. Hắn cũng không tin cái này Bờ Dọ Ly không có điều tra qua mình và May hai người. Đối với người khiêu chiến tư liệu đều sẽ đăng ký ở liên minh bên trong, cái này cũng là vì thuận tiện đạo quán giáo huấn luyện ra căn cứ đối với người khiêu chiến mà tuyển trạch độ khó. Bất quá phần lớn giáo huấn luyện ra đều là đi qua con thứ nhất bổ kẹ mẩn tiến hành thăm dò, sau đó mới xem như đang ở khảo hạch. Cả dù hạ. May hai người các ngươi không biết người nào tới trước Bờ Dọ Ly hướng về phía hai người hỏi, dù sao đạo quán ta y cũng không thể trực tiếp hai cái cùng lên đi phải một cái trước một cái phía sau. Lần này để ta tới trước đi ta cũng muốn nhìn mình và bộ kẹ mẩn nhóm tiến bộ bao nhiêu. May chăm chú nhìn Cạ Dụ Hạ nói rằng, được rồi như vậy thì ngươi người thứ nhất lên. Cạ Dụ Hạ nhìn kiên định May gật đầu. Ok nếu nói như vậy. Chúng ta bắt đầu đi Bờ Dọ Ly thấy hai người quyết định được rồi sau đó, mang theo hai người tới vũ đấu đạo quán đối chiến nơi sân, một cái cực kỳ phổ thông tránh quy chiến đấu trường địa. Hiện tại bắt đầu tiến hành là, vũ đấu đạo quán giáo huấn luyện ra cùng tranh hoa thành phố May huy trường khiêu chiến tà y, có thể sử dụng bổ kẹ mần V2, trong quá trình trận đấu, chỉ có người khiêu chiến có thể thay bổ kẹ mần, mà đạo quán giáo huấn luyện ra không thể. Làm nhất phương hai bộ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu một cái nữ đệ tử đi lên lấy tư cách hai người tài phán tuyên bố. Xin nhiều chỉ giáo, May. Ra đi mạ chọc Bờ Dọ Ly con thứ nhất bộ kẻ mẩn là mạ chọc. Thoạt nhìn tuy là không phải cực kỳ cường tráng, thế nhưng bắp thịt trật tự rõ ràng, hiển nhiên là con này mạ chọc bồi dưỡng không sai. Chỉ là có chút thời gian quá ngắn cảm giác. Cô Dù Kỳ nhìn đi ra mạ trọng, bình luận. Rõ ràng cho thấy dùng để chắc thí người khiêu chiến sử dụng bộ kẹ mẩn, chuyên môn dùng để tiến hành đạo quán cuộc so tài. Cả Dù Hạ gật đầu tán đồng nói rằng. Nếu nói như vậy, ngươi nên ra sân, đi thôi Hoàm Lệ. May ném ra bộ kỳ bản, sử dụng là màu tím con kia thiểm quang Hoàm Lệ. Dĩ nhiên là thiểm quang bộ kẹ mẩn. Thực sự là khó có được gã Bờ Dọ Ly cũng là ngạc nhiên nói rằng. Hoàm Lệ sử dụng độc châm May ngay từ đầu liền phát động công kích màu tím thật nhỏ độc châm hướng về mạ chọc vọt tới. Thách ra tới Bờ Dọ Ly hướng về phía mạ chọc lớn tiếng hô. Cách đấu ra cổ họng chính là lớn, đối mặt May công kích, Bờ Dọ Ly lớn tiếng chỉ huy. Mạ chọc đạp một loại kỳ quái bước chân, vài cái sai vị, dĩ nhiên thần kỳ tránh được độc châm công kích. Cái gì May chứng kiến tình huống như vậy? Một hồi kinh ngạc, cũng May Bờ Dọ Ly cũng không có nhân cơ hội công kích. May, không muốn đang chiến đấu thời điểm phân thần Cạ Dụ Hạ lớn tiếng nhắc nhở. May lập tức tỉnh táo lại, tuy là vẫn còn không biết rõ mạ chọc là như thế nào tách ra công kích, nhưng là vậy không tiếp tục phân thần. Lần sau ta cũng sẽ không khách khí Bờ Dọ Ly vừa cười vừa nói, vừa rồi hắn là cố ý không có công kích, cái này đạo quán ta y chỉ là vì đào móc ra giáo huấn luyện ra tiềm lực. Cũng không phải chú trọng cái kia thắng bại, cho nên đối với May loại này tân nhân, điểm ấy lệch lạc hắn vẫn có thể tha thứ. Kế tiếp đổi chúng ta công kích, cẩn thận rồi. Mạ chọc sử dụng sống bàn tay Bờ Dọ Ly rất có khí thế hô. Uy thích mạ chọc khí thế dâng lên, xông về Hoàm Lệ, tay trái phát ra tia sáng, hướng về phía Hoàm Lệ trực tiếp đánh xuống. Hừ hừ Hoàm Lệ nhảy dựng lên sử dụng phun tơ May rất có lòng tin hô. Hoàm Lệ một cái nhảy tránh được mạ chọc tay đao công kích, sau đó từ trong miệng hộp ra tế tế sợi tơ, đem mạ chọc trói lại. Nguy rồi Bờ Dọ Ly làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại xuất hiện như vậy sai lầm, lại bị Hoàm Lệ phun tơ trói lại. Mạ chọc nhanh lên một chút tránh thoát Bờ Dọ Ly lo lắng hô. Đáng tiếc là bất kể mạ chọc dùng sức thế nào, cái kia sợi tơ chính là không ngừng. Không có ích lợi gì. Tuy là rất nhiều người đều cho rằng cả tờ tỷ còn có Hoàm Lệ cùng với huyệt những thứ này ba con bộ kẹ mần rất yếu, thế nhưng kỳ thực chúng nó cũng là có ưu điểm của bọn nó, cái này ba loại bổ kẹ mẩn phun tơ dị thường cứng cỏi, coi như là mạ chạm bị trói lại cũng là không tránh thoát được, huống chi chỉ là mạ chọc mà thôi. Cả dù hạ ở trên khán đài thản nhiên nói, phun tơ cách dùng là cả dù hạ đặc biệt nói cho may, bất quá may mình và Hoàm Lệ cũng là tương đối nỗ lực, hơn nữa may nắm bắt thời cơ tốt, đầu tiên là dẫn dụ mạ chọc công kích mình, sau đó tách ra đến, ở nhân cơ hội sử dụng phun tơ trói lại đối phương, cứ như vậy mạ chọc chính là cá trong chậu, chỉ có thể bị mài từ từ cho chết. Được rồi, Hoàm Lệ sử dụng độc châm may hưng phấn chỉ huy nói, ngón tay chỉ hướng đối diện bị trói thành bánh trưng mạ chọc. Tế tế độc châm không ngừng ghim vào mạ chọc trong thân thể, sau đó mạ chọc trên mặt lộ ra một tia tử sắc, hiển nhiên là mới vừa độc châm để mạ chọc đã trúng độc. Ngừng trận này ngươi thắng. Bỡ rõ lì chứng kiến cái này, vội vàng hâu ngừng, trực tiếp thay mạ chọc bỏ quyền, không tránh thoát phun tơ, mạ chọc cũng chỉ có thể đủ chịu đến Hoàm Lệ công kích, bị mai từ từ cho chết chỉ là vấn đề thời gian, mà bây giờ còn trúng độc, càng là tăng nhanh thời gian. Cho nên để mạ chọc suy nghĩ, bỡ rõ lì cuối cùng vẫn là quyết định bỏ quyền. Thật tốt quá, Hoàm Lệ. Ngươi làm được tốt. Mày cao hứng ôm lấy Hoàm Lệ. Lúc này Hoàm Lệ ở chiến thắng mạ chọc sau đó, toàn thân đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, màu tím Hoàm Lệ chợt bắt đầu tiến hóa. Hoàm Lệ từ từ biến thành một viên màu cam trung kén, toàn thân chỉ để lại hai cái con mắt lộ ra. Chúc mừng ngươi may, ngươi Hoàm Lệ dĩ nhiên tiến hóa thành xì cùn. Bỡ rõ lì chứng kiến Hoàm Lệ tiến hóa cũng thay may cảm thấy vui vẻ, hướng về phía may chúc mừng no y cảm ơn may hưng phấn ôm xì cùn, bất quá chiến đấu kế tiếp may vẫn là thu hồi xì cùn. Chuẩn bị thay mới bộ kẻ mẩn.